Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 744, huyết chiến. Tô Viêm quá thần dũng, tiên thiết côn sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, để hắn thu được sức mạnh cội nguồn, đủ để đánh nổ thiên thần. Ở bên trong chiến trường hoành hành vô kỵ, thiên thần lĩnh vực này đối với một cái quần tộc tới nói phi thường trọng yếu. Có thể xưng tụng tộc này trụ cột, rốt cuộc nhóm người này có lẽ tương lai có thể đi ra thần vương. Thế nhưng hiện tại đây, Tô Viêm dĩ nhiên ở đánh giết thiên thần, tiên thiết côn kia đánh nổ thiết huyết trấn áp, quét ngang ngàn quân, tràn ngập chí cương chí bá sức mạnh, đánh bổ nhào mà đứng cường giả khắp nơi ở trong tuyệt vọng kêu thảm thiết. Rất nhiều chiến binh thân xác nổ tung, ở Tô Viêm tuyệt thế mũi nhọn bên dưới, bọn họ căn bản không sống sót được, cho dù là bị tiên thiết côn quẹt vào, cũng tao ngộ xé rách đau nhức tập kích, toàn bộ thân xác ở vỡ vụn bên trong bay ngang ra ngoài. Rộng lớn bên trong chiến trường, Tô Viêm thật làm được ngày càng ngạo nghễ, ai cùng so tài lĩnh vực ở trong. Trời ạ, đi mau. Thần ma đều đang run rẩy, bởi vì Tô Viêm nhảy vào bên trong chiến trường, toàn thể hung khí cuồn cuộn, hắn đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc múa tung, bá tuyệt oai hùng lộ ra vạn đạo ánh sáng. Nắm đấm kia thực sự là thiết huyết, so với ngôi sao lớn trong vũ trụ còn khủng bố hơn. Liền như vậy xông tới mặt, giết, Tô Viêm giống to, dũng mãnh tuyệt thế. Đập vỡ tan địch đảm, bá tuyệt vòm trời. A, rất nhiều tu sĩ nổ tung, rất nhiều bị tiên thiết côn bắn chúng bay ngang ra ngoài đều bị Tô Viêm quyền phong oanh kích vỡ vụn thành xương máu. Đây là hình thần đều diệt bi thảm kết cục. Hắn một chiêu bạo phát, chấn động toàn trường, giết thiên thần đều sờn cả tóc gáy. Hắn nhuốm màu bóng dáng lại như là trong địa vực xông ra đến thần ma. Nhìn xuống chúng sinh, làm sao có khả năng? Rất nhiều người xem cuộc chiến đều bị dọa cho sợ rồi. Bàn chân như nhũn ra, bọn họ đều cảm thấy nhìn lầm. Này vẫn là năm đó Tô Viêm. Hắn hiện tại nhưng là ngay cả thiên thần đều có thể đánh nổ. Thần cảnh cường giả một đấm đều có thể đánh xuyên. Người này mạnh như thế nào? Đến cùng đứng ở cái gì lĩnh vực ở trong? Có người con mắt cũng cực kỳ độc ác, cảm thấy Tô Viêm nắm giữ tiên thiết côn tuyệt đối không phải bình thường. Đây là một tông vô thượng hung binh, cố nhiên không trọn vẹn, nhưng là áp chế thiên thần đều không nhấc lên được với hắn chinh phạt dũng khí. Ha ha ha ha, chống đối tổ thừa lão thần vương ngửa mặt lên trời cười to. Thoải mái, quá thoải mái rồi. Chiến trường một góc truyền ra đại thắng. Tổ thừa chiến lệnh truyền đạt, dẫn đến chiến trường này đang huyết chiến bên trong. Táng vực bộ tộc toàn diện đại thắng. Tô Phong tử hung danh càng tăng lên dĩ vãng. Một vị này một đường giết hướng đỉnh cao nhất chiến thần. Nhìn xuống chiến trường, ngày càng ngạo nghễ. Bộ tộc ta có cỡ này anh kiệt. Quật khởi có hy vọng, cũng như là một cái cường tâm châm, để rất nhiều táng vực bộ tộc cường giả kích động trong lòng. Bọn họ nhìn thấy càng nhiều hy vọng, tương lai Tô Viêm nhất định có thể cùng chư thiên chí tôn tranh đấu. Một ngày này chắc chắn sẽ không quá xa. Giết hắn, Tô Viêm động tác này, chôn giết nhiều cường giả như vậy, nghịch chuyển một mảnh chiến trường chiến cuộc. Cổ vũ táng vực bộ tộc sĩ khí, này thật để tổ điện cùng âm minh nhất tộc cường giả phẫn nộ. Dù sao cũng là một cái nhân tài mới xuất hiện, há có thể khoan nhượng hắn ở bên trong chiến trường đại sát tứ phương. Lúc này liền có thần vương rất muốn giết tới trấn áp Tô Viêm. Nhưng là Diệp Lăng Thiên bọn họ há có thể là ăn cơm khô, che ở mạnh nhất. Chống lại giữa trường thần vương cấp bậc cường giả, nghiêm cấm bọn họ đặt chân nội bộ chiến trường. Nhưng là bọn họ há có thể tùy ý như vậy Tô Viêm thu gặt. Như là gặt lúa mạch một dạng, đại sát tứ phương. Hiện nay một mảnh này nghịch chuyển chiến trường, quần hùng hội tụ, tùy tùng Tô Viêm xung phong, một vị tuyệt thế dũng tướng xuất lĩnh, này nhánh chiến đội dũng mãnh vô địch, quét ngang chiến trường, gây thành gió tanh mưa máu, tạo thành chiến trường bạo phát động đất. Tô Viêm hung danh quá thịnh, ai không biết sự đáng sợ của hắn. Tổ Điện cùng Âm Minh nhất tộc tinh nhuệ thấy hắn đều kinh hoàng, nhắm mắt đều rất khó phát huy bao nhiêu sức mạnh. Ngay ở Tô Viêm đại khai sát giới thời khắc, sắc mặt của hắn mãnh biến, cảm thấy bị một loại dị thường đáng sợ khí tức cho khóa lại. Thân thể mạnh mẽ đều có một loại vỡ vụn xu thế. Vô liêm sỉ, phương này chiến trường run run, thần vương sức mạnh chật ních toàn trường. Có thần vương lén qua mà đến, tách ra huyết sư thần vương bọn họ tuyến phong tỏa, chui vào bên trong chiến trường, nhằm vào Tô Viêm, rất rõ ràng là mới vừa tới gần thần vương, mới xuất hiện trực tiếp nhìn chằm chằm Tô Viêm, chuẩn bị đem săn giết. Tô Viêm đi mau, mười mấy cường giả nổi giận đùng đùng, bọn họ liên thủ xông lên trên, dâng tới sắp bạo phát đại nổ tung khu vực. Đó là thần vương bộc phát ra sát chiêu, sắp đánh nổ vùng không gian này, đem Tô Viêm cho trấn áp lại. A, Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, nhuốm máu sợi tóc múa tung. Đó là hắn tộc nhân, hắn liền tên cũng không biết, thậm chí Tô Viêm căn bản không nhận thức. Nhưng là hiện tại vì cho Tô Viêm tranh thủ đến một tia bỏ chạy thời gian, nghị không quay lại nhìn. Nhào chết vậy nhảy vào trong bóng tối đánh giết Tô Viêm thần vương. Chạm, bọn họ toàn bộ đều nổ tung. Thần vương uy thế không thể đỡ. Đây là đại dương lật úp, chật ních nhuốm máu tinh không, tràn ngập đồ thần diệt Phật lực lượng, nghiền ép vùng sao trời này bắt đầu chia năm xẻ bảy. Vô liêm sỉ, ta muốn làm thịt ngươi. Tô Viêm con ngươi dựng thẳng, ở bốn phía kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, hắn chưa từng lui lại, mà là nhầm vào kích mà lên, lấy ra tiên thiết côn đập về phía thần vương. Tìm đường chết, vị này Âm Minh nhất tộc thần vương tại chỗ bị tức giận. Hắn đường đường thần vương, nhưng là trong mắt sâu kiến dựa vào một tông bảo vật, dĩ nhiên đổ xuống tay với hắn, này thực sự là gan to bằng trời. Thần vương bàn tay đánh xuống, nặn ra pháp ấn, mạnh mẽ vô biên, đánh tiên thiết côn tiếng rung, Tô Viêm miệng hổ đều nứt ra, tiên thiết côn kém chút thoát ly bàn tay của hắn, thậm chí cái kia thần vương sức mạnh, sắp đem Tô Viêm cho xé thành phấn vụn, xoạt xoạt, trong phút chốc ánh sáng, tất cả mọi người tập trung ở Tô Viêm trên người. Thậm chí thần vương đều vắng lặng ở trấn áp Tô Viêm vui sướng ở trong thời khắc. Mảnh này phá nát tinh không, bỗng nhiên ở giữa bị bóng tối bao trùm. Đây là thần vương bảo tiêu chui ra, lấy ra một viên đại đạo tiên châu, phảng phất lấy ra một cái cô đọng đại đạo vũ trụ. Dâng lên trật tự ánh sáng, hiện ra mênh mông đại đạo thần uy, đại năng thánh binh. Vị này thần vương sắc mặt kịch biến, thần vương bảo tiêu giết ra đến quá đột nhiên, mà lấy ra đại đạo tiên châu, thậm chí sức mạnh của hắn đều tập trung ở Tô Viêm trên người. Làm giá lớn, Tô Viêm khoác là thần vương chiến y đều nổ tung, hắn ho ra đầy máu, lảo đảo, nhưng là thần vương hạ tràng càng thảm hại hơn, bị đại đạo tiên châu ngắn ngủi cầm cố. Thần vương bảo tiêu một đấm đập cho Âm Minh nhất tộc thần vương phát ra thê thảm kêu rên. Toàn bộ phía sau lưng bị xuyên thủng, mà xuyên thấu bụng của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Đây chính là một vị thần vương bị đánh thành trọng thương. Đương nhiên ai cũng không nghĩ tới Tô Viêm bên người sẽ có thần vương trong bóng tối bảo vệ. Giết chết hắn, lột sống hắn, thần vương trọng thương chi khác. Bốn phía bát hoang phẫn nộ chiến binh đều vọt ra, bọn họ căn bản không nghĩ tới thần vương sẽ mặt dày đánh lén Tô Viêm. Đánh lén một cái đại đạo cảnh lĩnh vực tu sĩ, vị này thần vương đúng là quá bi thảm, bị đánh cả người xương gãy vỡ, miệng mũi vọt máu, hoàn toàn là quần mà công. Có thần vương bảo tiêu áp trận, hơn nữa đại đạo tiên châu, chỉ cần không phải thần vương bên trong đỉnh tiêm tồn tại, Tô Viêm căn bản không cần đi kiêng kỵ. Nhưng là hắn bi nộ vẫn là trước nhào chết vậy nhảy vào thần vương một đám cường giả. Tô Viêm nhảy vào chiến trường, cùng sắp chết giấy giụa thần vương triển khai tranh đấu. Liền như vậy, chiến trường này liên tiếp diệt vong, nát không ra hình thù gì. Có người nhìn thấy Tô Viêm triệt rơi mất thần vương một cánh tay. Có người nhìn thấy thần vương bảo tiêu dẫm nát hắn một cái bắp đùi. Cũng có người thấy có người dùng chiến mâu xuyên thủng thần vương lồng ngực. Nói chung vị này thần vương quá bi thảm, hắn kém chút khóc lên, phiền muộn muốn phun ra một khẩu lão máu. Vì sao phải tự chủ trương đi đánh lén Tô Viêm? Hiện tại không chỉ có đem mệnh mắc lên chiến trường, còn có người ở uống hắn thần vương bảo huyết. Cuối cùng vị này thần vương nổ thành một mảnh xương máu, để chỗ rất xa người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ dĩ nhiên đồ diệt một vị thần vương, giống như là chiến trường bá chủ ngã xuống, kinh sợ lòng người, rác rưởi. Rộng lớn chiến trường, máu tanh khí phách hiên ngang, một vị tiếp một vị khí thôn tinh không thần vương tỏa ra sát khí. Tổ thừa bọn họ đều là nổi giận, để đại chiến trở nên càng kịch liệt. Bọn họ đều muốn xông tới, đem Tô Viêm liền trực tiếp đánh gục. Thật không biết trận chiến này sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Rất nhiều người nỉ non, chiến trường chém giết còn đang kéo dài tăng thêm. Chết người đã khó có thể đi thống kê. Rất nhiều thành danh cường giả đều ngã chồng vó vào trong vũng máu. Loại này chiến đấu nếu là vẫn như vậy kéo dài, thật sẽ diệt chủng diệt tộc. Thế nhưng có người nhìn ra rồi, hai đại đỉnh phong quần tộc cho dù là tiêu diệt bọn họ, vì này cũng phải trả giá bằng máu. Thậm chí siêu nhân dự liệu chính là ở chiến trường hoàn toàn tiến vào điên cuồng liều mạng trạng thái ở trong, vẫn còn có chút lục tục đuổi tới đều thế lực nhảy vào bên trong chiến trường. Đây là táng vực bộ tộc tộc nhân, hiện tại xuất lính cùng bọn họ quần tộc trở về hậu tổ tinh. Người vây xem dồn dập thất sắc. Cái này đã từng bị đánh tan quần tộc, như thường nắm giữ rất đáng sợ sức hiệu triệu. Tổ điện cùng âm minh nhất tộc qua nghĩ muốn tiêu diệt đi bọn họ. Bọn họ phương này cũng kéo dài có đại quân vọt tới, nhảy vào hệ ngân hà. Rất nhiều người thở dài. Chiến trường đang kéo dài mở rộng, chém giết chiến binh cũng càng ngày càng nhiều. Không nghi ngờ chút nào trong tương lai một khoảng thời gian, chiến trường còn có thể kéo dài mở rộng, đến cùng sẽ tiến triển đến cái gì cấp độ, vẫn đúng là khó nói. Quan chiến cường giả cũng kéo dài tăng nhanh, cuối cùng có đỉnh phong quần tộc cường giả đến, nhìn thấy chiến trường này đều tê cả da đầu, thậm chí run giọng nói, táng vực bộ tộc đến cùng muốn làm gì, liều chết mạnh mẽ chống đỡ. Bọn họ lẽ nào muốn một lần nữa lập xuống tổ đình, hội tụ tộc vận đại thế? Bọn họ cũng không biết hậu tổ tinh đối với táng vực bộ tộc tầm quan trọng, mà táng vực bộ tộc cũng không thể ở thua xuống, cuối cùng quần tộc quật khởi chi địa cũng sắp sửa thất lạc. Như vậy bọn họ sẽ lại một lần nữa bị đánh tan, tiến vào một loại tuần hoàn ác tính ở trong. Quần đi còn lấy cái gì đi quật khởi? Giết a, một ngày một cái đi qua, biển máu phiêu bạt, thần vương đều chết đi ba vị, có thể tưởng tượng được khốc liệt trình độ. Có thể trinh phạt còn đang kéo dài, chiến đấu còn ở kéo dài. Có người đang nghĩ, đại năng khi nào tránh ra? Rốt cuộc một khi công phá hệ ngân hà, táng vực bộ tộc khoảng cách diệt vong thật không xa rồi. Mà vũ trụ cũng kéo dài sôi trào, vũ trụ kiều hiện ra, các thế lực lớn cường giả truy đuổi, theo chỗ cần đến, sắp tiếp cận hệ ngân hà. thế nhưng sau khi bọn hắn rời đi, nguyên bản hỗn độn phế khư loại kia để Kim Vũ phó viện trưởng đều kiêng kỵ khủng bố vô biên khí tức, lại một lần nữa tràn ngập mà mờ, lại như là một vị ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn phế khư khủng bố đầu lĩnh. Nhìn xuống vũ trụ, trong lúc nhất thời, phụ cận tinh vực người run rẩy, lạnh từ đầu đến chân, bọn họ có thể linh cảm đến, sợi khí tức kia ở xuyên qua từng mảng hỗn độn, vượt vực từng cái rộng lớn đại vực, hướng về vũ trụ bắt đầu vượt qua. Đó là ra sao tồn tại, dĩ nhiên để ta đều tâm sinh vẻ sợ hãi. Cổ xưa thành trì, danh sơn đại xuyên, vũ trụ bí cảnh ở trong, một ít ngủ say rất nhiều năm lão già đi ra, bọn họ đều là tuổi già thần vương, hoặc là tuổi thọ nhanh tới điểm kết thúc nửa bước đại năng. Thời khắc này trong lòng có kinh hãi, cảm thấy bị một sinh vật đáng sợ nhìn xuống. Bọn họ vững tin, đây cũng không phải là nhằm vào bọn họ, có thể loại kia không tên phun trào khí tức, cũng làm cho bọn họ sợ run tim mất mật. Thậm chí bọn họ cảm thấy loại khí tức này khoảng cách vũ trụ càng ngày càng gần. Tuyệt đối là một cái hóa thạch sống vọt ra, không biết muốn làm gì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.